Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Đối phương làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là để cô tiến vào nhà họ Bạc. Thẩm Thanh Ngọc cũng không sợ bản thân. Do dự, một chút như vậy mà ông ta đã có thể buông tha cho một miếng thịt béo như cô. Trên thực tế thì Thẩm Thanh Ngọc nghĩ không sai chút nào. Ông cụ Bạc nghe thấy lời của Thẩm Thanh Ngọc xong thì hơi gấp gáp. Cô Thẩm, lời này của cô không đúng rồi. Minh Thành thích cô, sao nó có thể không thích cô được chứ? Nếu nó không thích cô thì sao nó lại mở miệng với Từ Việt Quốc để khối đất ở thành Bắc kia dễ dàng rơi vào tay cô được chứ? Còn có lần trước ở đại thọ của Tổng Giám Đốc Thẩm cũng là nó chủ động mở miệng bảo nó đi. Lần trước Tâm Tâm không hiểu chuyện khiến cô phật lòng. Nó còn tự tay động đến gia pháp. Cô Thẩm, Minh Thành chỉ là mạnh miệng mà thôi. Tôi là ông nội nó. Tôi nhìn là biết mà. Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn ông cụ Bạc một cái. Tôi cần suy nghĩ một chút. Ông cụ Bạc biết Thẩm Thanh Ngọc đã nới lỏng nên vội vàng vui vẻ ra mặt. Được, chẳng qua quả thật là hai nhà chúng ta phải xử lý ngôn luận trong ngoài vòng tròn kia một chút mới được. Cô Thẩm vẫn nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Thẩm Thanh Ngọc gật gật đầu, cố ý cúi đầu nhìn đồng hồ một chút. Ông nội Bạc, thời gian cũng không còn sớm nữa. Công ty tôi còn có một hội nghị, không thể tiếp tục nói chuyện với ông nữa. Không sao, cô cứ đi đi, cô cứ đi đi. Ông cụ Bạc thỏa mãn nguyện vọng nên bây giờ nhìn Thẩm Thanh Ngọc rất hòa ái. Thẩm Thanh Ngọc cầm lấy túi sách, nở một nụ cười đầy thâm ý. Cô cũng không biết đến lúc đó ông cụ Bạc có bị ông làm cho tức giận đến nỗi nhập viện hay không đây. Thẩm Thanh Ngọc vừa mới đi, ông cụ Bạc đã ngay lập tức gọi điện thoại cho Bạc Minh Thành. Ông ta chỉ biết Thẩm Thanh Ngọc thích Bạc Minh Thành như thế. Không thể nào vừa ly hôn có một năm đã không còn tình cảm được. Tối hôm qua lời nói của Thẩm Thanh Ngọc đã đánh cho Bạc Minh Thành một đòn cực mạnh. Sau khi trở về nhà mình, anh ta đã trực tiếp ném di động vào ngăn tủ đựng đồ linh tinh trong thư phòng. Quyết tâm không bao giờ để ý đến bất cứ thứ gì liên quan đến Thẩm Thanh Ngọc nữa. Khi thấy thông báo cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình di động, Bạc Minh Thành vô thức nhăn mày lại. Ông cụ Bạc gọi điện cho anh ta chỉ đơn giản là có hai chuyện. Một là tái hôn với Thẩm Thanh Ngọc, hai là về nhà ăn cơm. Mà dù là tái hôn với Thẩm Thanh Ngọc hay là về nhà ăn cơm thì cả hai chuyện này cũng đều không phải là chuyện mà Bạc Minh Thành thích. Anh ta nhìn di động đang rung trên mặt bàn, không có ý định đi tới bấm nhận. Di động cứ rung mãi như vậy tầm nửa phút rồi tự động ngắt. Nhưng rất nhanh, mới qua 2 giây sau nó lại rung lên lần nữa. Màn hình vẫn hiển thị hai chữ quen thuộc. Ông nội, Bạc Minh Thần mân môi. Thò tay mất kiên nhẫn kéo cà vạt của mình xuống. 4-5 giây sau mới cầm di động lên bấm nghe. Ông nội à, Minh Thành. Ông nội nói cho cháu nghe một tin tốt. Cách Trương.